Vạn đạo Long Hoàng, chương 4373, cường đại ngũ hành hồn thú. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Nói như vậy, tòa này Hỏa Diễm Tiên Sơn phổ thông hồn thú đã bị những người khác săn giết không sai biệt lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhíu mày, ngũ hành tiên sơn, đã mở ra 5-6 năm, đoán chừng có rất nhiều người đã tiến vào, phổ thông ngũ hành hồn thú, vô cùng có khả năng đã bị những cái này sớm người tiến vào săn giết sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy có hay không cường đại ngũ hành hồn thú còn thừa lại? Thu Nguyệt nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có khả năng, thông thường ngũ hành hồn thú bị săn giết sạch nhưng là mỗi một ngọn núi, đều có phi thường cường đại ngũ hành hồn thú, rất khó săn giết, chúng ta có lẽ có thể tìm kiếm một lần. Phao Phao nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy chúng ta chuyên môn tìm kiếm ẩn nấp hiểm ác địa phương, những cái kia cường đại ngũ hành hồn thú, hẳn là liền ở chút ẩn nấp hiểm ác địa phương. Lục Minh nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, bọn họ bắt đầu tìm kiếm những cái kia hiểm ác chỗ khuất. Không lâu sau đó, bọn họ quả nhiên tìm được ngũ hành hồn thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở một đầu hiểm ác trong khe núi ẩn chứa một chút hỏa chất lỏng màu đỏ. Những cái này hỏa chất lỏng màu đỏ tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy đầu kỳ dị dị thú, dáng dấp có chút giống mãng xà, nhưng là đầu lâu lại là đầu sư tử, phần bụng lớn có ưng chảo, ở hỏa chất lỏng màu đỏ trung du động. Liếc nhìn lại, liền thấy ba đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là Hỏa Diễm Tiên Sơn ngũ hành hồn thú. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa nhìn thấy Lục Minh ba người, loại này ngũ hành hồn thú, phát ra giống to, như sư tử hống rít gào đồng dạng, chấn động sơn hà. Sau đó, bọn họ vặn vẹo thân thể, đằng không mà lên, hướng về Lục Minh ba người đánh giết mà đến, trong miệng phun ra một sợi nóng bỏng hỏa diễm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hỏa diễm cháy hừng hực nhiệt độ cao kinh người. Ta tới, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao tay nhỏ hướng về phía trước nhấn một cái, hư không bắt đầu vặn vẹo, những ngọn lửa này, phảng phất bị đọng lại, bị dừng ở trên không. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát hiện mình phun ra hỏa diễm bị đọng lại, loại này ngũ hành hồn thú, nổi giận dị thường, thon dài thân thể khổng lồ, hướng về Lục Minh ba người đánh giết mà đến. Phần bụng ưng chảo một dạng lợi chảo, liên tục cầm ra chộp vào thời không chi lực bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Hư không phát ra oanh minh, không ngừng bạo tạc, Phao Phao thời không chi lực lại có loại muốn bị tê liệt cảm giác. Thực lực thật là mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ba người tâm lý đều toát ra một câu. Ba cái này đầu ngũ hành hồn thú, thực lực mạnh kinh người, tu vi hẳn là thần đế cửu trọng, chiến lực trọn vẹn đạt đến cửu tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, cái này tương đương với một cái thiên nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu. Bất luận cái gì một đầu, đều có thể cùng bây giờ Lục Minh chống lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khó trách ba đầu này ngũ hành hồn thú còn không có bị săn giết, chiến lực như vậy, có bao nhiêu người có thể săn giết. Dám đến săn giết, cho dù là thiên nhân tộc bên trong, đều không có bao nhiêu người có thể săn giết ba đầu này ngũ hành hồn thú, hồng hoang vũ trụ chủng tộc khác cái kia thì càng ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, đối với Lục Minh ba người mà nói, muốn giết bọn hắn cũng không khó. Ta tới áp chế bọn hắn, các ngươi giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phao Phao nói một tiếng, càng mạnh thời không chi lực bộc phát, không gian không ngừng vặn vẹo, thời gian phảng phất lùi lại. Đây còn là bởi vì ở trong Thái Thượng Tiên Thành, không gian quá mức củng cố, muốn điều khiển, phi thường khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là ở hồng hoang vũ trụ, lấy phao phao đối thời không chi lực tạo nghệ, sẽ tạo thành kinh khủng cảnh tượng. Cường đại thời không chi lực ép tới, ba cái ngũ hành hồn thú thân thể cứng ngắc xuống tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bá, Lục Minh cùng Thu Nguyệt hóa thành hai tia chớp hướng về ba cái ngũ hành hồn thú giết tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt nơi tim tràn ngập sáng chói hào quang, tám loại sáng lạng nhan sắc hóa thành một thanh loan đao chém một cái mà ra, đồng thời chém về phía hai cái ngũ hành hồn thú. Thu Nguyệt chiến lực trọn vẹn đạt đến thập tinh, hơn nữa tu vi đạt đến thần đế cửu trọng, bản thân chiến lực liền ở phía xa bất luận cái gì một cái ngũ hành hồn thú phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loan đao chém qua, hai cái ngũ hành hồn thú đầu lâu cao cao bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Lục Minh cũng thi triển ra phá thiên thức hóa thành một đạo mũi thương ám sát hướng trong đó một đầu ngũ hành hồn thú mi tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, mũi thương như kim cương đầu đồng dạng, chui vào một cái này ngũ hành hồn thú đầu lâu bên trong, trực tiếp đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù cái này ngũ hành hồn thú thực lực rất mạnh, dưới tình huống bình thường tuyệt đối có thể cùng Lục Minh chém giết một phen. Lục Minh chiến lực là thập nhị tinh cực hạn, tổng hợp chiến lực vẫn là muốn so với đối phương mạnh một chút, lại tăng thêm ngũ hành hồn thú bị phao phao lấy thời không chi lực áp chế, bị Lục Minh một chiêu đánh chết cũng không kỳ quái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Đánh chết một cái này hồn thú về sau, từ hồn thú thể nội, xông ra một sợi hào quang màu đỏ thắm, xông vào Lục Minh trên tay một đầu vòng tay cái kia màu đỏ nhạt trong lỗ thủng. Cái này lỗ thủng nhan sắc lập tức sâu một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, Thu Nguyệt đánh giết hai cái hồn thú về sau, có hai sợi hào quang màu đỏ thắm, xông vào nàng hậu thượng vòng tay bên trong, tay nàng liên bên trên cái kia lỗ thủng, nhan sắc cũng càng sâu một chút, so Lục Minh cái kia nhan sắc càng đậm. Lục Minh minh bạch đây chính là ngũ hành hồn thú linh hồn năng lượng, hấp thu loại này linh hồn năng lượng, thu liễm cái kia lỗ thủng nhan sắc càng ngày sẽ càng sâu, làm lấp đầy thời điểm quang mang sẽ phi thường sáng chói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, bọn họ còn không có hoàn toàn lấp đầy, chỉ là nhan sắc sâu một chút. Đi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm mặt khác ngũ hành hồn thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, đã có loại cường đại này ngũ hành hồn thú lưu lại, vậy tốt nhất liền sợ loại cường đại này ngũ hành hồn thú, đều bị giết sạch vậy bọn hắn há không phải là không thể tiến vào tòa tiếp theo là đỉnh núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba người mới vừa phải rời đi nơi này, bỗng nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, phía dưới trong khe núi, đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng, chấn động hư không không ngừng nổ tung, sau đó, trong khe núi loại kia chất lỏng màu đỏ thắm, điên cuồng quay cuồng lên, sau đó hình thành từng đầu cột nước hướng về Lục Minh ba người vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận, Lục Minh khẽ quát một tiếng, lấy thân làm thương, trong khoảnh khắc thì có mấy trăm đạo mũi thương bắn ra cùng những cái này chất lỏng màu đỏ hình thành cột nước đánh vào cùng một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, làm mũi thương cùng những cái này cột nước va chạm về sau, mũi thương rung mạnh, sau đó nhao nhao tán loạn ra. Lục Minh thân thể run lên, không khỏi liền lùi lại mấy bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này cột nước uy lực thế mà mạnh kinh người. Lúc này, Phao Phao cũng xuất thủ, hai tay nhấn một cái thời không chi lực bộc phát hình thành trọng trọng bình chướng, ngăn tại phía trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rầm rầm rầm, những cái kia cột nước không ngừng đánh vào thời không chi lực bên trên, để thời không chi lực chấn động không ngớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, một tiếng kinh khủng gào thét vang lên, chất lỏng màu đỏ thắm phía dưới, một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này quái vật khổng lồ cùng top 3 chỉ ngũ hành hồn thú lớn lên giống như đúc. Chỉ là thân thể to lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là một đầu ngũ hành hồn thú, chỉ là càng thêm cường đại, cho người áp lực càng thêm khủng bố. Giống, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này ngũ hành hồn thú giống to, phóng lên tận trời, hướng về Lục Minh ba người đánh tới. Bụng của hắn có 6 cái ưng chảo một dạng lợi chảo, liên tục cầm ra chộp vào thời không chi lực bên trên, thời không chi lực thế mà bắt đầu không ngừng rung động, tựa hồ có chút muốn không chịu nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng, Phao Phao đem 2 cái bản nguyên cổ tự, đều tế ra, đều có chút không vững vàng, bị không ngừng vỡ ra. Thật là đáng sợ chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh Tâm không khỏi nhảy một cái. Một cái này ngũ hành hồn thú tu vi tự nhiên là ở thần đế cửu trọng, nhưng là chiến lực liền kinh khủng, phải có thập tinh chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.